Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2463, chương 2463, người từ chỗ nào tới? Quân tình phân bộ trong đại lâu, đặc công đội đã bắt đầu cường công, không trung tiểu tổ đã khóa xuống đến tầng cao nhất, bắt đầu theo tất cả thang lầu, phòng cháy thông đạo hướng phía dưới bọc đánh, mặt đất tiểu tổ tại hướng trong lâu bắn mấy chục viên khói đạn. Đánh nổ đạn về sau, cũng bắt đầu toàn diện tấn công. Trong lâu phòng thủ quân tình nhân viên, toàn bộ đeo lên kho vũ khí bên trong mặt nạ phòng độc. Có đầu rút cổ tại 1-2-3 lầu tiến hành xác định vị trí phòng thủ. Trong đại sảnh, Mạnh Ti kéo cổ sông Cố Ngôn hô. Có chút Mãnh A, người đi phụ tầng 2 tránh một cái đi. Tránh mẹ hắn cái bê. Cố Ngôn phẫn hận không thôi mắng. Lão tử muốn từng cái làm thịt đám này phản quân. Cố Ngôn trong lòng là thật hận. Hắn lâu dài đóng tại biên bên ngoài. Là thật có thể xác thực cảm nhận được địch đại khu quân sự uy hiếp. Vì lẽ đó hắn không hiểu rõ. Vì cái gì nội loạn lặp đi lặp lại nhiều lần phát sinh. Vì cái gì Yến Bắc Thành nội máu vĩnh viễn cũng soát không sạch sẽ. Lão Mạnh, đã đến giờ. Quân tình người phụ trách cũng hô một câu. Mạnh Tì cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Ta cho là hắn một cái chính vụ tổng trưởng. Trong tay sẽ có không ít hàng hiệu đâu. Nhưng làm đến hiện tại, cũng liền điểm ấy hàng hóa ứ động. Người cho tưởng học gọi điện thoại. Có thể thu. Tốt. Người phụ trách trả lời một câu. Lầu 2 dựa vào phía bên phải hành lang trong một gian phòng. Đại lượng khói đạn khói mù đã khuếch tán. Sặc mắt người nước mắt chảy ròng. Một tên lính cảnh vệ cầm mặt nạ phòng độc, hướng về phía Cốc Tĩnh hô. Đeo lên, người đeo lên. Cốc Tĩnh nghe được trong lâu tiếng súng kịch liệt. Khói đạn, đánh nổ đạn không ngừng vang lên. Trong lòng 10 điểm lo lắng lão công mình an nguy. Nàng coi là đối phương đã đánh vào tới. Cố Ngôn bị bắt sống đã không thể tránh né. Vì lẽ đó không ngừng quát. Không nên cản ta, để ta ra ngoài. Ta nói với bọn họ. Tổng chỉ huy có lệnh, để ngươi ngay tại trong phòng ở lại. Bọn hắn có chuẩn bị, các ngươi thủ không được. Cốc Tĩnh rất cái này bụng lớn, cảm xúc kích động quát. Ta là tỷ tỷ của hắn, ta tại cửa ra vào. Hắn có lo lắng, ngươi để ta ra ngoài. Không được, tổng chỉ huy không lên tiếng. Ngươi không thể đi, cảnh vệ ngăn ở cổng một bước cũng không nhường. Cốc Tĩnh gấp trực tiếp chạy đến cửa sổ chỗ. Thuận vỡ vụn pha lê, hướng ra bên ngoài quát, Cốc Tranh, ta hiện tại liền xuống lầu, người muốn nổ súng, liền ta nhất khối đánh chết. Dưới lầu, Cố Ngôn nghe Cốc Tĩnh tiếng gọi, lập tức trở về đầu quát hỏi, các ngươi không coi chừng nàng sao? Không có, nàng bị 4 người coi chừng, không có chuyện, quân tình người phụ trách trở lại, đừng để nàng gọi hàng, trước mang nàng đi phụ tầng 2. Cố Ngôn nghe thấy Cốc Tĩnh kêu lời nói. Bi thương trong lòng vẫn là tràn ngập ấm áp. Trên lầu, Cốc Tĩnh nắm chặt nắm đấm. Lần nữa quát, Cốc Tranh, ngươi có suy nghĩ hay không qua ta à? Ngươi muốn động đến hắn. Ngươi để ta làm sao bây giờ? Ngươi muốn giết chết ta sao? Cao ốc cạnh ngoài ô tô bên cạnh. Cốc Tranh nghe tỉ tỉ. Cắn răng, thấp giọng quát, không cần bị bên ngoài nhân tố ảnh hưởng. Tiếp tục tiến công, nhưng nói cho đặc công đội bên kia, nhất định khiến tấn công tiểu tổ chú ý một chút. Không, không cần làm bị thương tỷ ta. Đại thế phía dưới, Cốc Tranh đã không có khả năng cân nhắc cá nhân tình cảm nhân tố. Hắn càng không thể quan tâm, tỷ tỷ mình tình cảnh. Hắn hiện tại chỉ có thể thắng lợi. Trên lầu, ngay tại khóc gọi hàng Cốc Tĩnh. Bị lính cảnh vệ cưỡng ép lấy mang đi dưới lầu. Nàng vừa đi, một mặt phi thường thống khổ thì thầm nói. Ngươi để ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ngoặc kép, trong đại sảnh, Cố Ngôn một mặt lui lại. Vừa lái súng ôm hòa. Lão Mạnh, còn bao lâu? Ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ ở bên ngoài nhà vang lên. Mạnh Tì ngơ ngác một chút. Lập tức ngẩng đầu trở lại. Người đến. Vừa dứt lời, đặc công đại đội đội trưởng, quay đầu liền xông cạnh ngoài hô, thanh âm gì? đội trưởng, bên trái vọt tới số lớn vũ trang nhân viên. Bọn hắn không có ngồi ô tô, là theo xung quanh đường đi bộ vận động tới. Một tên đặc chiến đội viên điều khiển máy bay trinh sát không người lái quát. Trước mắt tiến vào bên ta tầm mắt nhân số, liền chỉ ít có 500 người. Cốc Tranh nghe nói như thế, lập tức phản bác, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tổng đốc làm cảnh vệ bộ đội, một sĩ binh đều không có chạy đến. Bọn hắn đi nơi nào thay đổi 500 người? Yến Bắc Thành nội binh lực bố trí là phi thường ngắn gọn. Trừ bỏ cảnh vệ đơn vị nhân viên, cũng chỉ có một cục an ninh lệnh bộ, một cái tổng đốc xử lý cảnh vệ bộ. Cái này hai đơn vị chức năng phía trước đã giới thiệu qua. Cục an ninh lệnh bộ chủ yếu là phụ trách thành phòng an toàn. Bọn hắn ước chừng là có khoảng 2 vạn người, mà tổng đốc làm cảnh vệ bộ là có 2 cái đoàn. Cả 3.000 nhân mã, dựa theo lẽ thường đến nói, thủ phủ cục an ninh lệnh bộ, vậy khẳng định là lãnh tụ nhất dòng chính bộ đội, độ trung thành hẳn là không thể nghi ngờ, mà khu 8 tình huống trước cũng xác thực như thế. Cái này cục an ninh lệnh trưởng quan gì Vũ, trước kia chính là cố tổng đốc bên người cảnh vệ doanh trưởng. Nhiều lần lập chiến công về sau, bị mấy lần đặc biệt đề bạt. Vì lẽ đó hắn hẳn là xuyên phủ tuần thành vĩ, hoặc là Hà Đại Xuyên nhân vật, nhưng không biết vì cái gì, hắn tại lần này sự kiện trong, lại quỷ dị làm phản, lại bị cốc thủ thần tẩy não, tham dự mưu phản kế hoạch. Cũng chính bởi vì có gì Vũ gia nhập, cốc thủ thần mới dám nhảy ra, cục an ninh lệnh bộ nắm ở trong tay, chẳng khác nào nắm giữ Yến Bắc chủ thành cửa thành chìa khóa. Chỉ cần động tác nhanh, hạ thủ hung ác, vậy thành công tỷ lệ là rất lớn. Cục an ninh lệnh bộ có 3 cái lữ. Trước mắt bọn hắn nhất lữ toàn bộ binh lực cùng 2 lữ một nửa binh lực, cơ hồ đều gia nhập tổng đốc xử lý chiến trường. Mà còn lại bộ đội thì là phụ trách tử thủ Yến Bắc 4 cái thành quan khẩu. Để phòng ngừa đằng bàn tử sư xuất hiện dị động. Đây chính là vì cái gì Cốc Tranh lúc nghe có 500 người tiếp viện quân tình phân bộ về sau, nội tâm cực kỳ khiếp sợ nguyên nhân. Hắn không hiểu rõ nhóm người này là từ đâu tới. Quân tình phân bộ, 500 tên thân mang màu vàng nhạt quân phục, vũ khí trang bị cực kỳ tiên tiến vũ trang nhân viên, cấp tốc theo khía cạnh gần sát chiến trường, đối ngay tại tấn công Cốc Tranh, cùng đặc công đại đội triển khai tập kích. Thời gian này tiết điểm, ngay tại đặc công đại đội tại toàn diện tấn công lầu chính thời điểm, bọn hắn bên ngoài nhân mã, cùng nội bộ cường công tất cả tiểu tổ, đã xuất hiện ngắn ngủi tách rời. Đặc công đại đội trưởng cơ hồ nháy mắt liền đánh giá ra hiện trường thế cục. Lập tức hướng về phía Cốc Tranh nói ra, trước không cần quản nhóm người này là từ đâu nhi tới. Nhưng chúng ta muốn cầm xuống quân tình phân bộ cao ốc, hiển nhiên là không thể nào. Chúng ta nhất định phải rút lui. Rút lui Cố Ngôn liền không khống chế nổi a. Cốc Tranh mắt đỏ hạt châu quát, bằng không thì nhất cổ tác khí, chúng ta toàn bộ tiến vào cao ốc, trực tiếp quăng ra hắn được rồi. Cái kia ra không được làm sao bây giờ? Người bị ngăn chặn, sự tình phiền toái hơn. Ngoặc kép, Cốc Tranh lâm vào do dự ở trong. Lầu một trong đại sảnh, Cố Ngôn cắn răng nghiến lợi quát, viện quân đến rồi, không tuân thủ, tất cả mọi người nghe lệnh, đánh cho ta ra ngoài. Ngoặc kép, tổng đốc xử lý chiến trường, phòng thủ cảnh vệ bộ môn giờ phút này đã là toàn diện thế yếu. Cánh bắc khu vực phòng thủ tại đối phương không ngừng tăng binh tình huống dưới, rốt cục bị đánh xuyên. Hà Vũ trực tiếp bấm tổng đốc xử lý bộ tư lệnh điện thoại. Ta cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, hiện tại đầu hàng là lúc chưa vãn, bằng không thì chờ ta đánh xuống, lão tử đồ hai ngươi đoàn bộ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.